Cùng lúc ấy, Tình Vũ phủ đệ, Võ Hoàng mở mắt ra, hơi hơi nghi hoặc, rất nhanh lão chợt nghĩ đến điều gì đó, cười lạnh một tiếng. Thái Sơn, xem ra tài họa mà năm xưa các người lưu lại, đều sắp hiện thân rồi. Thật là nhớ từ linh giới vực, có vẻ đám con dệt bị phong ấn dưới đó đều nóng lòng muốn thoát vây. Quả nhiên, triều tịch lần thứ 10 chính là loạn thế cuối cùng. Quy tắc chỉ lực duy trì 10 vạn năm, lực lượng phong ấn đều đang biến mất. Lần này thượng giới mở ra chỉ e trừ thiên chiến trường sẽ vĩnh viễn không thể phòng bế. Những quy tắc chi lực kia đều phải hao hết. Bây giờ tổ vũ có đắc ý thì cũng vô dụng. Hết thảy những gì mà hắn phải tào ngộ đều gian nan hơn mấy triều tịch trước nhiều. Bởi vì Võ Hoàng, đám còn dẹp ở tôi linh giới vực hoặc là sự tồn tại, bị phong ấn ở thượng giới đều sẽ thức tỉnh ở triều tịch lần này. Toàn bộ chuẩn bị ở sau hay là tài họa hoặc vấn đề còn bỏ ngò mà võ vương bọn hắn lưu lại cũng sẽ hiển lộ hết, còn khó hơn cả triều tịch thứ 9. Võ Hoàng cười nhạo, tên kia là kẻ cực kỳ cản rỡ, chờ quỷ tắc chỉ lực trừ thiền tiêu tán hết, đại khái hắn sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dù chính lão không đối phó được Tổ Vũ, thì hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc cho người kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào, thời đại này cũng sẽ không thuộc về người. Võ Hoàng khẽ than thở một tiếng, bỗng nhiên mất đi cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Không thú vị gì cả, còn côn trùng nhỏ Tổ Vũ kia sẽ ngăn không được chuyện này. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ không biết và cũng không quan tâm tới những chuyện chưa xảy ra. Hiện tại hắn đang hết sức hào hứng, cuối cùng hắn đã định vị được vị trí của lòng tộc. Cũng may, chỉ nằm ở viên ngoài. Đúng vào lúc này chữ kiếp của hắn chợt nhảy lên. Tổ Vũ đại khái đoán được là có ý gì. Mối nguy mà thôi, không phải sâu trong từ linh giới vực chuyển đến thì sẽ là từ Võ Hoàng hoặc là từ Bách Chiến Vương hay thượng giới gì đó. Không nhảy lên quá cường liệt, đại biểu còn chưa tới thời điểm nguy cơ. Có lẽ là vừa có người nghĩ đến hắn. Mối nguy thế này Tổ Vũ đã sớm ôm lòng chuẩn bị. Tứ đại giới đều định vị xong. Tổ Vũ thở ra một hơi, cực kỳ hài lòng về phần mối nguy thì hắn mặc kệ. Vẫn còn thời gian mà, chuyện tới đâu thì tới. Tổ Vũ vội ra lệnh, chuẩn bị về quét hợp đạo tứ đại tộc, điều động hết thầy tử linh hầu đến đây, mặt khác bảo trấn thủ thống trị đại chủ vương và tử linh giới vực. Hắn muốn chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ tứ đại hợp đạo, sự tình tiến triển từng bước một, sửa xong hợp đạo tứ đại giới lại đi giải quyết đà bảo cùng giám thiên hầu, chỉ để lại hợp đạo của tiên thần mà, tạm thời không thanh lý để dạnh, tránh dẫn tới nhiễu loạn. Sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp dò xét thượng giới. Mục tiêu của Tổ Vũ cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên hắn cũng không muốn phòng bế thượng giới mở ra vào lúc này. Mặt khác, thu thập 99 viên nghị viên lệnh cũng là việc quan trọng cần làm. Có thể mượn dùng quy tắc chỉ lực để trấn áp một thoáng thì quá tốt. Không được thì dứt khoát dùng nhập vào trong văn minh trí của mình, sau đó phải tìm biện pháp để mở vạn đạo. Rất nhanh, Lam Sơn Hầu dồn dập chuyển lệnh xuống, nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ tứ đại giới vực sẽ sớm diễn ra. Định vị tứ đại giới vực xong, Tổ Vũ chờ đợi các cường giả dưới trướng tụ tập. Cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu kiểm kê nghị viên lệnh. Tiền chiến hầu tràn 6 miếng, trước đó nhân tập đánh giết cường giả các phương như Kim Sĩ Đại Bằng, Linh Tập, Thiên Uyên đều thu về một vài miếng nghị viên lệnh. Những vật này là kiểm kê sau cuộc chiến, nghị viên lệnh đều ra cho Tổ Vũ, tổng cộng có 9 miếng. Tính ra thì lúc này Tổ Vũ đã có 15 phần lệnh bài. Nghị viên lệnh của thực thiết các tập đều ở trong tay của chính họ, Tổ Vũ không vội đòi. Nếu hoàn muốn lấy thì thêm 5-6 miếng nữa cũng không thành vấn đề. Nhóm Hạ Lòng Võ bây giờ đang trừng phạt vạn tập, có một số cổ tập, tuy không có hợp đạo thế nhưng có khi lại sở hữu nghị viên lệnh. Không biết có thể thu thập thêm được nhiều hay không. Sau này tiêu diệt tứ đại giới ít nhất sẽ có thể kiếm thêm 4 miếng. Kỳ thật có một số cổ tập không chỉ có một miếng, bởi vì năm đó 99 cổ tập đã có không ít tập bị hủy diệt. Sau khi hủy diệt thì một vài nghị viên lệnh đã lưu lạc ở bên ngoài. Một phần thì bị ba đại cường tập cướp đi, một phần lại tản mát tại vạn giới. Hẳn là đến cuối cùng ta có thể lấy về chừng 30 miếng. Tổ Vũ thầm nghĩ, kỳ thật nghị viên lệnh không chỉ có chừng đó, hạ giới có khi còn vượt qua 50 miếng cũng nên. Lúc trước Vân Tiêu vi phạm quy tắc, lão quỷ bức bách vạn tập dùng nghị viên lệnh xua tan lực lượng trừng phạt, một lần đó đã xuất hiện tới hơn 40 tấm lệnh bài. Tiền chiến hầu tràn 6 miếng, hạ giới tất nhiên là sẽ vượt qua 50 miếng. Trong lúc chờ đợi, kiểm kê xong nghị viên lệnh, Tổ Vũ bắt đầu quan sát tử linh đại đạo. Thật ra hắn có khả năng tu tử linh đại đạo, đây là phát hiện bất ngờ của Tổ Vũ, bởi vì hắn là bán tử linh nên hắn phát hiện chính mình có lẽ có khả năng bước vào tử linh đại đạo. Trong mơ hồ hắn còn có chút cảm ngộ, cảm giác như rất thần cận với tử linh đại đạo. Đây có lẽ là vị nhân chủ đầu tiên có thể làm được sau vô số năm, bởi vì hắn là vị nhân chủ duy nhất chuyển đổi thành bán tử linh. Kỳ thật đến bây giờ, cả lúc Tổ Vũ cần nhận ra việc hắn chuyển đổi thành bán tử linh có không ít lợi ích, tai hại thì lại chẳng có bao nhiêu. Sinh tử, âm dương. Tổ Vũ thầm nghĩ đến mấy thứ này, có lẽ đại đạo cũng phân sinh tử, chủ nhân tử linh giới mở đạo. Ý nghĩ ấy chắc chắn không sai, có thể nắm được sinh linh giới vực liền có thể mở tử linh giới vực. Thế nhưng vì sao lại không xây dựng hoàn thiện? Là bởi vì thực lực không đủ à? Tử linh đại đạo vì sao không thể có nhánh đạo mà chỉ có thể đi một đạo? Từng suy nghĩ dâng lên trong đầu Tổ Vũ. Tử linh đại đạo có phần cuối không? Hẳn là có. Dù sao đây không phải thời không trường hà, cũng không cường đại như thời không trường hà. Tổ Vũ rất muốn vào tử linh đại đạo xem thử, thuận tiện nhìn nhánh đạo duy nhất cũng chính là mặc đạo kia, nghiên cứu xem văn vương xây dựng đại đạo này như thế nào. Bây giờ mặc dù Tổ Vũ tiến bộ nhanh chóng, thế nhưng hắn vẫn cảm giác thực lực bản thân tăng lên quá chậm. Hợp đạo tứ đẳng, đây là đánh giá mà Tổ Vũ dành cho mình. Hợp đạo bị hắn chia làm 6-7 loại, tứ đẳng không tính là yếu, nhưng so với hợp đạo lâu năm thì Tổ Vũ lại không vừa lòng. Quá yếu, thực lực như vậy làm sao có thể lãnh tụ vạn tộc? Làm sao có thể chinh chiến chư thiên? Làm sao có thể địch nổi võ hoàng hay những người kia? Thượng giới không có ít hợp đạo tam đẳng, nhất đẳng nhị đẳng cũng có, thậm chí có cả chuẩn vương cảnh. Số lượng không phải là điểm mấu chốt. Nếu chất lượng cao chỉ cần 10 vị cấp thiên vương, thì bên Tổ Vũ tập hợp cả 100 hợp đạo cũng chưa chắc có thể đấu lại được. Hắn nhìn về phía tử linh đại đạo. Lúc này thiên môn mở ra nên có thể thấy một đầu đại đạo lớn vắt ngang tử linh giới vực, giống hệt như thời không trường hà. Có điều nơi đây không có nhánh đạo, lực lượng đều rút ra từ trong tử linh đại đạo. Nghĩ đến đó, Tổ Vũ lại chợt nghĩ tới đám cường giả bị phong ấn. Rốt cuộc là có bao nhiêu vị? Rất nhanh, Tổ Vũ mở miệng. Nam Vương tiền bối, ngài chỗ này giúp ta chiều khám một chút, ta đi xem đại đạo. Nếu mấy vị đại chủ vương đến thì bảo họ cứ chờ chút đã. Nam Vương lo lắng. Người mới đi xem đại đạo nào? Tử linh đại đạo. Quá nguy hiểm. Nam Vương vội khuyên. Tử linh đại đạo khác biệt với những đại đạo khác. Thật ra thời không trường hà không nguy hiểm bằng tử linh đại đạo. Bởi vì thời không trường hà có tính bao dung rất mạnh. Còn tử linh đại đạo lại có lực đẩy cực lớn. Dù sao người cũng không phải là tử linh. Rất dễ xảy ra chuyện. Tổ Vũ không trả lời đúng. Ta cũng sợ xảy ra chuyện. Nhưng chưa có được tu luyện nếu nơm nớp e sợ. Có lo trước lo sau. Thì sao đủ dũng cảm để tiến vào dòng nước xiết. Tu đạo không có khả năng là một đời không đi thăm dò những gì bản thân chưa biết. Tu luyện chính là tìm kiếm nghiên cứu. Người mở đạo có ai mà không trải qua những thứ này. Nếu như bỏ mạng nửa đường thì đó là do khí vận kém. Thực lực không đủ cũng chẳng thể làm gì. Tổ Vũ nhìn về phía mọi người. Nếu ta chỉ một lòng cầu an ổn thì khi thợ giới vừa mở ra, ta ắt sẽ bại. Đừng nhìn Tổ Vũ tràn đầy tự tin. Thật ra trong lòng hắn hiểu rất rõ. Hắn nhìn lên trên không một hồi rồi nói tiếp. Ta có thể xuất ra được bao nhiêu vị thiên vương? Có ai có thể địch nổi chủ nhân quỷ tắc? Bút đạo dù sao cũng không phải chủ đạo của ta. Mặc dù thiên phú của ta tuyệt đỉnh, nhưng trong vòng 5 năm, ta thật sự có khả năng trưởng khống bút đạo sao? Huống chi ta chưa chắc đã có đủ 5 năm. Tổ Vũ nói khẽ. Vạn tộc khẩm ngốc, tiên ma thần cũng khẩm ngốc. Ta nói 5 năm, bọn chúng sẽ phán đoán trong vòng 3 năm. Ta nhất định sẽ cường công các tộc. Có điều ta tuyệt đối không cho bọn chúng đoán được suy nghĩ của ta. 3 năm ư? Cùng lắm là 1 năm mà thôi. Ánh mắt Tổ Vũ đầy kiên định. Ta muốn trong 1 năm xử lý hoàn toàn vạn tộc, sắp sửa bước qua Tần Vũ Nguyên Niên rồi. Ta hy vọng trước khi Nguyên Niên này kết thúc có thể kết thúc chiến tranh ở hạ giới, chính thức hoàn thành thống nhất chư thiên. Mọi người kinh hãi. 1 năm. Thế này có phải quá ngắn rồi không? Bây giờ Tổ Vũ đã bước vào dùng đạo cảnh, tu luyện bút đạo. Nhưng hợp đạo thật sự có thể đơn giản như vậy sao? Phải biết trưởng khống bút đạo lại càng là việc khó như lên trời. Lam Sơn Hầu tỏ vẻ sùng bái. Bệ hạ nhất định có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn này. Năm đó nhân hoàng bệ hạ nhất thống chư thiên, hao phí hơn ngàn năm. Bây giờ bệ hạ một lần nữa bao phủ chư thiên, nhất định có khả năng nhanh hơn cả nhân hoàng bệ hạ. Tổ Vũ bật cười. Không giống nhau, khi đó các tập đều có chủ nhân quy tắc. Ngàn năm có thể thu phục chư thiên đã rất lợi hại rồi. Bệ hạ sẽ càng mạnh hơn. Lam Sơn Hầu kiên định nói, bởi vì Tổ Vũ thực sự là quá có thiên phú. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn còn rất trẻ tuổi. Cộng thêm vạn tộc bây giờ dù sao cũng không phải là vạn tộc năm đó. Dĩ nhiên, nhân tộc cũng không có cách nào so sánh được với khi ấy. Nhưng mà như vậy tính ra cũng là một cơ hội. Tổ Vũ xua tay. Đa tạ người tán dương, Bà quả những lời này không cần phải nói nhiều. Giờ ta đi Tử Linh Đại Đạo nhìn một chút. Chư vị, mặc dù ta không muốn nói những lời chán nản, nhưng nếu ta thật sự xảy ra chuyện thì hy vọng chư vị có thể một lòng chống cự lại vạn tộc. Vạn tộc vì không để xuất hiện tổn thất lớn, đại khái cũng không dám tùy tiện xuất kích. Một khi chúng ta phân tán, hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Bệ hạ, Tổ Vũ phất tay ngăn lại. Chỉ là phòng ngừa chuyện chẳng may thôi, ta rất có lòng tin sẽ không có việc gì. Thế nhưng chỉ lo có gì bất chắc mà ta lại chưa kịp lưu lại lời nào. Tổ Vũ cười nói. Ta vốn nghĩ trước hết cứ hạ xàm tứ tập rồi lại nói. Nhưng ta lo lắng thực lực không đủ sẽ kéo chân sau. Vừa vặn ta mới có chút cảm ngộ, cho nên muốn đi xem. Chư vị, đại ý chỉ là như thế. Chờ ta một lát, ta sẽ trở về thôi. Dứt lời thiên môn mở ra, Tổ Vũ bước vào hư không. Phía dưới Nam Vương bỗng nói với theo. Năm xưa Văn Vương đã từng bước vào đại đạo này. Từng nói thì đại đạo này rất mạnh nhưng biến hóa bao nhiêu thì cũng không rời xa bản chất. Vẫn không thể nào thoát ly được bản chất của đại đạo. Bước chân Tổ Vũ hơi khựng lại, như có điều suy nghĩ, xoay người hỏi. Có lời nào khác không? Nam Vương cẩn thận suy nghĩ, rất lâu sau mới nói. Trên đại thể chỉ có nhờ đó, dù sao y cũng là Văn Vương. Năm xưa y tới Tử Linh giới vực, bởi vì ta là Thiên Vương một phương nên y có tới thăm phủ ta mấy lần. Vì vậy mới có một ít trao đổi. Tổ Vũ gật đầu không nói gì thêm. Hắn xé rách hư không bước vào Tử Linh đại đạo. Phía dưới Nam Vương thở dài một tiếng nói khẽ. Nhân tộc hùng chủ, phần lớn đều là như vậy. Tuy thực lực của ta mạnh hơn hắn nhưng lòng cầu đạo lại kém xa tít tắp. Cầu đạo, nghiên cứu, tìm kiếm. Lòng cầu đạo của Tổ Vũ so với bà thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hắn vẫn luôn không hài lòng với hiện tại. Chỉ cần có một ít phát hiện thì sẽ dũng cảm tiến tới. Đối với Nam Vương mà nói, đây là điều cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Vô số năm tháng trôi qua, bà đã từng gặp rất nhiều người. Thế nhưng kẻ quyết đoán mạnh mẽ như Tổ Vũ lại không có mấy ai. Lâm Sơn Hầu nhìn lên bầu trời, nửa ngày sau mới nói. Cho nên Vũ Hoàng rất xuất chúng, còn chúng ta lại hết sức tầm thường. Bệ hạ nhất định có thể khôi phục vinh quang thời thượng cổ, thậm chí còn hơn nữa. Vượt hơn nữa, mọi người không dám suy nghĩ tới điều đó. Quá khó khăn, thượng cổ rực rỡ có hơn 100 vị chủ nhân quỷ tắc, tiến lên phong hầu, so ra thì thời đại bây giờ không có cách nào có thể so sánh được. Cùng lúc đó, Tổ Vũ vừa bước vào Tử Linh đại đạo, sông lớn đã cuồn cuộn ập tới. Hắn tự hồ thấy được Tử Linh Thiên Hà, hoặc là nói bản chất đại đạo của Tử Linh Thiên Hà cũng chính là thời không trường hà của Tử Linh giới. Chỉ có một đầu Tử Linh đại đạo thẳng tắp xuyên qua thiên địa, hai bên không có nhánh nào. Từ khí hướng về nước quỷ tắc, trùng kích hai bên, bọt nước thảo thiên. Năm đó cường giả xây dựng đại đạo này quả là đáng gờm. Tổ Vũ vừa bước vào liền cảm giác tử khí bao trùm, xâm nhập thân thể. Biển ý chí cũng nhanh chóng bị xâm nhập. Tử khí dập trời trong nháy mắt áp chế sinh khí trong thân thể hắn, dường như muốn triệt để chuyển đổi hắn thành tử linh. Củng cố đại đạo. Quát khẽ một tiếng, thiên môn mở ra. Tổ Vũ nâng bút viết ra từng chữ. Phía trên thiên môn hiển hiện từng đại đạo bình chướng ngăn cản tử khí xâm nhập. Củng cố làm vững chắc bản tâm của ta. Đồng thời văn minh chí xuất hiện. Trong nháy mắt các trang sách khác tàn biến, chỉ hiện ra một tờ duy nhất, chính là trang sách thuộc về tử linh. Trang sách này đã có đẳng cấp thiên binh. Tổ Vũ đã thu nạp không ít tử linh. Lúc này trên trang sách có chữ viết, cũng có một khoảng trống trống không mơ hồ, trong đó có một không gian đang thai nghén một đầu tử linh đạo nhỏ nhỏ, thế nhưng hết sức mỏng manh. Tổ Vũ nâng bút viết ra tử linh cổng pháp, kỳ thật cũng chính là nguyên khiếu nghịch chuyển pháp để hoàn thiện nốt trang sách. Trang giấy về tử linh dần dần được lấp kín. Viết xong nguyên khiếu nghịch chuyển pháp, Tổ Vũ lại nâng bút vẽ tử linh đại đạo. Hắn muốn phác họa toàn bộ đại đạo này. Cùng lúc ấy, một viện thần văn hiển hiện. Tử. Thần văn mới vừa phác họa tương đối suy yếu, hay là quy tắc chỉ lực bị bút đạo rút ra. Lúc này thần văn của Tổ Vũ không phá toái, thế nhưng đã rất yếu ớt. Tổ Vũ hạ quyết tâm, dùng nhập thần văn chữ tử kia vào trang của tử linh. Giống như trước kia dùng nhập văn minh vào trong văn minh trí. Hiện tại Tổ Vũ trực tiếp đem chữ tử dung nhập vào trong đó. Không chỉ như vậy, từng sợi tóc thuộc về võ hoàng bị hắn bóp nát cũng dung nhập vào trang sách này. Trước đó thiếu chút nữ hắn đã bị nước của Tử Linh Thiên Hà trùng kích mà phá nát trang sách. Trong chớp mắt, trang sách lại bộc phát ra hắc quang sáng chói, cấp tốc cường hóa. Trên giao diện hiện ra một vệt bóng đen, đó là hư ảnh của Tử Linh cường giả, là máu huyết mà Tổ Vũ dung nhập trước kia. Bất quá Tổ Vũ bỗng nhiên hừ nhẹ, tùng quyền đánh nát hư ảnh. Vài giây sau, một giọt máu huyết thuộc về chính hắn bị nhỏ vào trong. Chỉ chốc lát lại có một cái bóng mờ hiện ra, hơi giống với bản thân Tổ Vũ. Dùng đạo, mở đạo của ta, dùng đạo của ta. Người khác mạnh hơn thì cũng chỉ là của người khác. Những ngày qua, Tổ Vũ đã cảm ngộ được rất nhiều. Hắn không lợi dụng tình huyết của kẻ khác mà là đem tình huyết của mình nhỏ vào trong văn minh trí, khiến hư ảnh hiện ra hạch tâm. Một giọt tình huyết tiêu hao của hắn rất lớn. Mất máu nhiều sẽ làm bị thương căn bản, nhưng về sau có thể dần bổ sung trở về. Năm đó Hồng Đàm buôn bán tình huyết, vài đầu đại yêu bị rút máu mấy chục năm mà còn chưa chết. Qua một hồi, trảng sách màu đen lan tràn ra hào quang mạnh mẽ, kim văn không ngừng hiển hiện. Từ thiên binh sơ đẳng trong chớp mắt hóa thành trung đẳng, mà hư ảnh cũng từ nhật nguyệt đỉnh phong dần dần tăng lên, mơ hồ có lực lượng chuẩn vô địch. Đáng tiếc, Tổ Vũ vẫn không thể làm ra một giọt tình huyết mức độ vĩnh hằng. Tổ Vũ ném trang sách ra ngoài, nó lập tức điên cuồng hấp thu những tử khí xâm nhập mà đến. Tiểu đạo hư ảo trong trang sách dần dần được cường hóa. Tổ Vũ mỉm cười, nếu hoàn ném trang sách từ linh ra ngoài, người nào nhận được thì về sau cũng có thể giống như thời gian sách. Dùng nhập một giọt tình huyết tử linh để bắt đầu tự động cảm ngộ cổng pháp tử linh tộc, thậm chí là mượn dùng tử linh chỉ đạo. Dĩ nhiên tử linh đại đạo hết sức hư ảo nên sẽ không đủ cường đại. Dù sao chẳng qua là Tổ Vũ tự mình hấp thu một chút tử khí cùng với tử linh tình huyết, cho nên còn chưa thể mạnh bằng thời gian sư. Thế nhưng chờ chắc tương lai sau này, thời gian sách đã sánh được với văn minh trí của Tổ Vũ. Làm xong mọi việc, Tổ Vũ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, không còn cảm giác tử khí không ngừng tràn vào, xâm nhập bức hắn phải hóa thành tử linh như trước nữa. Tổ Vũ dọc theo đại đạo bắt đầu đi lên phía trước, nước sông cuồn cuộn cọ rửa ùa tới. Bọt nước dập trời nối tiếp nhau, mà Tổ Vũ lại phòng bế thiền môn, yên lặng cảm ngộ một thoáng. Hắn chậm rãi đi ngược dòng nước, dần dần hắn đã có một ít cảm ngộ. Hắn cúi đầu nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới. Thì ra là thế. Hắn mở ra thiền môn lại nhìn dưới chân, mọi thứ không còn như trước nữa. Ở dưới chân hắn, nước sông hóa thành vô số bóng người trôi nổi. Tổ Vũ khẽ lẩm bẩm. Hóa ra, tử linh nhất đạo không mở nhánh mà là dùng nhập với chủ lưu. Kể từ đó, tử linh đạo sẽ dần dần cường đại lên, nhưng cũng khiến tử linh mất đi cơ hội tự mở đạo. Tổ Vũ lắc đầu. Khó mà nói đây là tình huống tốt hay xấu. Thế nhưng khi chủ nhân của tử linh đạo mở đạo, không biết là đã xảy ra sai sót hay là cố ý mà dẫn đến tử linh dưới vực không cách nào sản sinh ra chủ nhân quy tắc chân chính, cho nên chỉ có thể không ngừng đi dùng đạo chân chính dùng nhập một đầu đại đạo. Đây là tự cường hóa chính mình sao? Tổ Vũ thầm nghĩ thế này cũng có chỗ tốt. Chủ nhân của tử linh đại đạo có đầy đủ quyền khống chế đối với toàn bộ tử linh dưới vực. Chẳng lẽ ta cũng phải dùng nhập tử linh đại đạo? Tổ Vũ suy nghĩ hồi lâu, bèn lắc đầu. Không, nếu như vậy thì về sau nếu hắn muốn tước đoạt cũng quá khó khăn. Bởi vì một khi người dung nhập chủ đạo rồi, không phải muốn tước đoạt liền có thể tước đoạt. Văn Vương có khả năng tước đoạt bút đạo, thế nhưng nếu y nhập vào tử linh đạo mà muốn rút ra ngoài thì sẽ rất khó. Phục sinh, sống lại, đại khái đều cần bóc ra khỏi tử linh đại đạo này. Ta có thể tìm đạo của tinh nguyệt không nhỉ? Trong tử linh thiên hà tất cả nước sông đều là đạo, có thể một giọt nước là một vị tử linh. Chuyện này hết sức đáng sợ. Mình có thể tìm ra đạo của tinh nguyệt hay không? Tìm được thì có lẽ có thể nghiên cứu một chút, làm cách nào để tách đạo của nàng ra ngoài. Mà dù trong bốn đạo bút mực giấy nghiền, Tổ Vũ chỉ nắm trong tay một đạo, thế nhưng có nhiều thứ sẽ có thể thay thế. Tỉ như thần thể đạo của Hoàng Thiên Thú chính là vấn đề về lực sinh mệnh. Hiệu quả của sinh đạo hẳn là càng tốt hơn. Chỉ đạo rất khó có khả năng có thể che lấp thiên cơ. Đạo tương tự hẳn là cũng giống như thế. Mặc đạo đưa đến tác dụng cực lớn, có thể áp chế tử linh đại đạo, thừa cơ tước đoạt. Thầm nghĩ mấy chuyện này, Tổ Vũ không vội tìm đại đạo của tinh nguyệt. Hắn khẽ quát một tiếng, trên hai tay toát ra tử khí nồng đậm, vồ một cái về phía sông bên dưới. Trong đó một giọt nước bị hắn nắm trong tay kịch liệt dãy giụa, ăn mòn Tổ Vũ. Hai tay Tổ Vũ vốn vô cùng cường đại, thế mà lúc này cũng bị ăn mòn đến nứt ra. Tổ Vũ mặc kệ, vẫn gắt gào bắt lấy giọt nước trong tay, ý chí lực quán xâm nhập vào rồi cảm ứng một phen. Sau một khắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, ánh mắt lại khẽ động. Đây là đạo của một tôn tử linh quân chủ. Hắn là còn sống, thế nhưng Tổ Vũ không biết vị này. Tử linh quân chủ dưới trường hắn mặc dù ngoại hình không sai biệt mấy, nhưng ít nhất Tổ Vũ vẫn có khả năng nhận ra. Không phải người của ta. Dứt lời, thần văn chữ sinh của Tổ Vũ đột ngột bùng nổ, hàng loạt sinh khí tràn vào giọt nước ấy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bất chợt vang lên trong tử linh giới vực. Bây giờ Tổ Vũ mơ hồ có thể nghe được, cũng có thể thấy trong giọt nước sông này bộc phát ra tử khí, sinh khí và tử khí chủng kích cấp tốc tương dung, không phải dung hợp mà là hòa tan, triệt tiêu lẫn nhau. Toàn bộ tử linh đại đạo đều đang gạt bỏ Tổ Vũ. Ầm ầm, hàng loạt nước sông trùng kích thân thể hắn. Oanh! Tổ Vũ không ngừng rút lui, huyết dịch chân thân nhỏ xuống. Bịch một tiếng, giọt nước trong tay chính thức bạo liệt. Sinh khí cùng tử khí đều bị triệt tiêu toàn bộ. Mà kết quả là đại đạo này của hắn hoàn toàn vỡ nát. Không cần nhìn thì Tổ Vũ cũng biết kết quả. Trong tử linh giới vực 89/10 là một tôn tử linh quân chủ vừa mới chết. Cũng là biện pháp rất người tốt. Đáng tiếc là không quá hữu dụng. Tổ Vũ thổ huyết, không hữu dụng chút nào. Với thực lực của hắn đánh giết một tôn tử linh quân chủ còn chẳng phải quá dễ dàng sao? Thế nhưng vừa rồi khi hắn bùng nổ sinh khí hỏa tàn đạo của đối phương ở đây, tuy đối phương đã ngã xuống, có điều Tổ Vũ cũng bị toàn bộ đại đạo gạt bỏ, dẫn đến thương thế không nhẹ. Huống hồ đây chỉ là cấp bậc quân chủ, nếu là tử linh hầu thì có lẽ Tổ Vũ sẽ bị cắn trả nặng hơn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Được, không bù được mất. Tổ Vũ lắc đầu, mơ hồ có hơi thất vọng, xem ra cưỡng ép phục sinh chỉ có một con đường chết. Lúc trước hắn nghĩ mình dùng sinh khí đè lên tử khí thì có thể phục sinh tinh nguyệt. Hiện tại mới biết là không có khả năng. Nếu hắn thật sự làm vậy thì khẳng định tinh nguyệt sẽ chết trước khi nhìn thấy ánh mắt trời bên ngoài. Quả nhiên, nếu đơn giản thì Văn Vương đã sớm giúp nhàn ta sống lại. Tử linh đại đạo, đúng là thú vị. Lúc bấy giờ Tổ Vũ chợt phát hiện một chuyện. Giọt nước vừa mới bạo liệt kia đã hóa thành tử khí, mà số tử khí ấy đi ngược dòng nước, giống như bị người cưỡng ép hấp thù. Tổ Vũ nhíu mày vội vàng đi theo để quan sát. Cùng lúc đó, chàng tử linh của hắn cũng đang hấp thu một chút lực lượng tử khí kia. Đây là tử khí quỷ tắc. Tổ Vũ muốn mau chóng hoàn thiện trang sách tử linh của mình. Bên ngoài đại đạo, mấy vị nam vương dồn dập nhìn về phía tử linh thiên hà. Ngay vừa rồi có một tôn quân chủ đã vẫn lạc, đột nhiên vô duyên vô cớ mà chết. Nam vương nhìn lướt qua không khỏi cau mày. Là Tổ Vũ làm sao? Nếu thế thì có lẽ Tổ Vũ đã phát hiện một ít gì đó. Cách khẩm giết người, chuyện này hết sức đáng sợ. Cùng lúc đó, phỏng ấn chỉ địa, từng cột sáng màu đen cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết là hình như lại chết một vị quân chủ dùng đạo. Trần mũi thì cũng là thịt, mà dù không phải từ linh hầu nhưng có thể hấp thu một chút quy tắc chi lực cũng rất tốt. Tên cường giả địa chỉ là lại truyền ra thanh âm, cười thầm thầm nói. Xem ra, nhân tộc vẫn còn đang giết chóc. Giết đi, giết càng nhiều thì chúng ta giải phóng càng nhanh. Không sớm thì muộn sẽ có một ngày, sức mạnh to lớn đều quỷ nhất. Lúc này trong cột ánh sáng khác có người cất tiếng. Sức mạnh to lớn quỷ nhất sao? Địa chỉ là, người muốn chết có phải không? Sức mạnh to lớn quỷ nhất thì người và ta chỉ sợ đều phải chết. Chết thì chết thôi, thành toàn cho đế tôn. Nếu đế tôn có thể trở thành chủ nhân duy nhất của đại đạo, thì dù thượng cổ nhân hoàng xuất hiện lần nữa cũng không có cách nào địch nổi đế tôn. Phía sau cột sáng lớn nhất vẫn không nói chuyện. Sức mạnh to lớn quỷ nhất. Đây là một ý tưởng, cũng là một loại suy đoán. Năm đó nhân tộc đã nghĩ như vậy. Phong ấn bọn hắn, không giết bọn hắn. Kỳ thật cũng là vì lo lắng một khi giết sạch, những cường giả kia liệu có xuất hiện một vị cường giả có thể chấp trường tử linh đại đạo hay không. Khi đó thậm chí nhân tộc còn nghĩ tới việc bồi dưỡng một vị tử linh của mình, làm cho đối phương trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Đáng tiếc, không phải bất luận một vị tử linh nào cũng đều có thể không ngừng hấp thu tử linh lực lượng. Lam Sơn Hầu chính là một ví dụ. Thực lực của nàng không yếu, đã tấn cấp hợp đạo từ lâu, hơn nữa còn thôn phệ vô số tử linh. Bất quá nàng vẫn không đi được đến cấp độ thiên vương. Vậy nên năm xưa võ vương mới đành phong ấn bọn gia hỏa này, chứ không trực tiếp giết chết. Trong tử linh đại đạo, Tổ Vũ vừa đi vừa nghỉ, hắn cần phải khôi phục lượng nguyên khí mới tiêu hao bàn nãy. Sau khi không ngừng tiến lên, Tổ Vũ đã dần hiểu hơn, cảm ngộ sâu hơn đối với tử linh đại đạo. Mà đi một hồi, Tổ Vũ bỗng phát hiện ra một số thứ không tầm thường. Ở ngay phía trước bỗng xuất hiện một đường rẽ, một nhánh đạo nhỏ nhỏ hiện ra ở trước mắt. Mặc đạo. Tổ Vũ bất ngờ, hóa ra mặc đạo ở ngay tại đây. Nơi này rất sâu, hắn cấp tốc tiến lên, mở thiên môn ra nhìn về phía hướng nhánh đạo nhỏ nhỏ kia. Đó là một tiểu đạo đen kịt, có vẻ bị ai đó cố ý khai mở. Đây cũng là nhánh đạo duy nhất mà Tổ Vũ bắt gặp. Lúc này, nhánh đạo kia cũng đang lén lén hấp thu một chút lực lượng tử linh. Mà ở trong tử linh đại đạo, Tổ Vũ lại thấy được một ít gì đó. Bốn phía chung quanh, nhánh đạo này có vô số phòng cấm hiện ra, rất giống với thủ pháp của Văn Vương trước đó. Tổ Vũ cẩn thận phán đoán một thoáng, một mặt là che lớp dấu vết không để bị đại đạo cảm ứng, một mặt cũng là vì làm vững chắc nhánh đạo này. Tổ Vũ phát hiện nhánh đạo kia cưỡng ép mở ra một cái động từ trên vách tường, mà bốn phía vách tường tử linh đại đạo thì đang tự động khép lại, mong muốn ngăn chặn cái động ấy. Bất quá nó lại bị một cỗ lực lượng ngăn chặn. Là thủ đạo của Văn Vương sao? Tổ Vũ hít sâu một hơi, hiểu rõ càng nhiều thì ta càng phát hiện Văn Vương thật sự rất mạnh. Hắn xem như đã nhìn ra, năm đó Văn Vương đã từng dò xét Tử Linh Đại Đạo, cuối cùng y lựa chọn cưỡng ép xây dựng một tiểu đạo ở đây. Nhánh đạo truyền thời không trường hà thì sẽ không khép lại, nhưng mà Tử Linh Đại Đạo có công năng tự lành. Dưới tình huống như vậy, muốn mở đạo là chuyện gần như không có khả năng. Nhưng rất rõ ràng là Văn Vương đã làm được. Y mở ra tiểu đạo này, hơn nữa còn đánh cắp lực lượng của Tử Linh Đại Đạo. Đây là mặc đạo sao? Tổ Vũ nhìn về phía nhánh đạo, tới gần một chút, nước sông không ngừng đánh thẳng vào nhánh sông trước mặt như muốn phá vỡ lực lượng phòng cấm. Trước đại đạo tự lành, mặc đạo giống hết như ký sinh trùng đang ký sinh chân thân thể đại đạo. Tổ Vũ cẩn thận quan sát một lượt, thiền môn mở ra đến cực hạn, mơ hồ trong đó còn thấy được bên trong nhánh đạo này có một bóng người lưu lại. Lưu Hồng. Lòng Tổ Vũ khẽ động, hắn bất giác mỉm cười. Sau một khắc, hắn giơ tay vồ một cái, bóng người dưới nước sông bị hắn tóm lấy. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, tử khí bùng nổ, cấp tốc đem nước sông kia hóa thành từng hàng chữ lớn. Ngay sau đó hắn gầm nhẹ, ra sức ném một cái, đem những nước sông tử khí tạo thành chữ viết kia thả vào trong dòng chảy. Bình chướng của Văn Vương vừa muốn hiển hiện thì đã bị Tổ Vũ điểm một bút, lực lượng đồng nguyên bùng nổ làm cho bình chướng kia hơi trì hoãn một thoáng. Sau một khắc, những nước sông tạo thành chữ viết bị dồn vào bên trong nhánh đạo. Mà ngay một khắc này, bên rìa Tử Linh Thiên Hà, Lưu Hồng đang chậm nghĩ cách sẵn giết một đầu tử linh quân chủ, bỗng thấy hỏa mắt, lòng gã cực kỳ hốt hoảng, bởi vì trong đầu gã chợt hiện ra một câu: Lưu Hồng, mau gọi Tổ Vũ giả giả, bằng không thì thiên phạt sẽ buông xuống. Lưu Hồng kịch liệt ho khan, còn mắt gã trừng lớn, vẻ mặt đầy run sợ. Cái quỷ gì đây? Gã xem như là người luôn bảo trì bình thản, nhưng lúc này cũng thấy bối rối cực điểm. Đây là cái quỷ gì? Sao tự dưng mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Không, đây không phải là bỗng nhiên sinh ra, mà là đại đạo bị ảnh hưởng. Dường như gã mới bị đại đạo ảnh hưởng tâm trí. Tại sao đại đạo lại bảo gã gọi là Tổ Vũ là già già? Đậu mẹ, làm sao có thể? Đây là đại đạo do Văn Vương lưu lại. Văn Vương đã biến mất hơn 10 vạn năm. Ý làm sao có thể lưu lại cái gì trong đại đạo? Mà dù có thì cũng không thể nào là những lời nhàm chán như vậy. Lưu Hồng vô cùng kinh hãi, giáo giác nhìn chung quanh. Tổ Vũ đang ở gần đây à? Là do hắn làm ảnh hưởng đến mình sao? Mà nơi xa, Tử Linh quân chủ đang ngây ngốc nhìn Lưu Hồng đột nhiên đờ người. Sau một khắc, nó vội chìm vào trong Tử Linh Thiên Hà, cấp tốc tản biến. Lưu Hồng vốn muốn đuổi theo nhưng rất nhanh đành từ bỏ tâm tư này, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tình huống gì đang xảy ra? Mà ngay một khắc ấy, trong đầu gã lại lần nữa hiện niệm một câu: nhanh gọi, lớn tiếng mà gọi, bằng không thiên phạt sẽ giáng xuống. Gọi tổ tông nhà người ấy. Lưu Hồng điên cuồng mắng, nhất định là Tổ Vũ hố ta. Hắn đang ở gần đây có đúng không? Cái tên này quả là hết sức đáng sợ. Hắn đang làm ảnh hưởng tới đại đạo của ta ư? Lão tử không thể trèo vào, nhưng chẳng lẽ còn không thể trốn nổi người chắc? Chạy mau! Gã vừa định chạy, ầm ầm một tiếng, trong đầu chợt bùng nổ lôi đình, hình ảnh diệt thế hiện ra. Sau mặt Lưu Hồng tái đi, sau một khắc gã vội vàng hét: ca, ta gọi ngươi là ca, đừng đùa ta nữa. Mà lúc này xung quanh đã không còn động tĩnh gì khác. Hết tập 377. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.